Chương 102, đạo sĩ. Chương 102, đạo sĩ. Sáng ngày thứ hai, trường học liền công bố sinh viên đại học năm thứ tư học kỳ này thực tập kế hoạch. Vương Dương bên này không có bất kỳ ngoài ý muốn, bốn người bọn họ cùng còn lại 12 cái đồng học cùng một chỗ, tất cả đều đến Tế Nguyên Vương Úc Sơn thực tập, trường học sẽ phái xe đưa bọn họ đưa qua. Đi ra ngoài thực tập, trong thành phố phương tiện nhất, nhưng là nghiêm khắc nhất, gì đó đều phải tuân theo quy củ, không có tự do, có cái gì không may rất nhanh sẽ bị phản ứng tới trường học. Ở trong thành phố thực tập, đặc biệt là trong thành phố lớn, nhìn như rất tốt, nhưng phải làm cháu trai tựa như phục vụ người khác, chân chính người thông minh đều không biết lựa chọn thành phố lớn. Ngoại trừ thành phố lớn, còn có một chút huyện thành nhỏ, đặc biệt là xa xôi huyện thành nhỏ, thậm chí là trong hương trấn. Những chỗ này cũng không tiện, đầu tiên là sinh hoạt không thế nào thuận lợi, hoàn cảnh kém, có chút đều cùng ở nông thôn không sai biệt lắm. Nếu là trong thành phố hải tử tới đây thực tập, căn bản thói quen không được, bất quá nơi này quản ngược lại không phải là như vậy nghiêm. Ngươi chỉ cần đàng hoàng ở lại đều không có việc gì. Còn có một loại địa phương, nhìn như xa xôi, nhưng phong cảnh tươi đẹp, lại đặc biệt tự do, giống như là nghỉ phép bình thường như vậy. Địa phương là thực tập sinh thích nhất đi địa phương, Tôn Hạ lần này lựa chọn Vương Úc Sơn liền là một cái trong số đó. Xác định đi Vương Úc Sơn thực tập sau đó, Mã Đằng còn rất hưng phấn, còn nói trong triều có người dễ làm chuyện, bọn họ phòng ngủ có một trưởng lớp chính là được. Ít nhất có thể đủ tất cả phòng ngủ đi một chỗ thực tập, liền bọn họ một cái, không còn phân hảo. Vương Úc Sơn thuộc về Trung Điều Sơn chi nhánh dãy núi, đông tiếp Thái Hành Sơn Mạch, thuộc về hai dãy núi lớn điểm giao tiếp, nơi này rừng rậm thực bị che kín dẫn đầu cao vô cùng, xanh um tươi tốt, hoàn cảnh ưu mỹ, sơn mỹ nước cảnh đẹp cũng mỹ, nhiệt độ vừa phải, đặc biệt là thời gian này qua bên kia, quả thực giống như nghỉ phép, khó trách Mã Đằng bọn họ sẽ hưng phấn như vậy. Đối với thực tập lần này rất là mong đợi. Trên thực tế Vương Dương đối với thực tập lần này cũng thật mong đợi. Hắn sau khi tốt nghiệp, không có khả năng giống như đồng học như vậy tìm việc làm, đi 9H đi 5H về làm việc, thực tập lần này liền trở thành hắn hiếm thấy một lần đi làm trải qua. Đối với bất kỳ một cái nào học sinh mà nói, tổng hoang tưởng qua mình có thể làm trong phòng làm việc, cùng các đồng nghiệp làm việc với nhau. Trên thực tế phần lớn người công việc sau đó lại sẽ hoài niệm đi học thời gian. Nhưng ít ra lúc đi học là cái bộ dáng này, Vương Dương cũng không ngoại lệ, hắn bây giờ còn là học sinh. Hai ngày sau, Vương Dương cùng hắn 15 đồng học liền bị đưa đến cái này Mỹ lệ địa phương, chính thức bắt đầu ba người bọn hắn nguyệt thực tập sinh sống. Lần này đi Vương Úc Sơn 16 người lại chia làm hai tổ, Vương Dương cùng Tôn Hạ bọn họ nhóm này 8 người đi Vương Úc Sơn lịch sử sở nghiên cứu. Đây là một cái thanh thủy nha môn, bình thường không có bao nhiêu người. Thanh thủy nha môn ý nghĩa nơi này quản càng lỏng, chỉ cần ngươi đừng làm quá mức, ngươi ở nơi này mỗi ngày ngủ ngon đều không người quản ngươi. Biết được trường học muốn an bài thực tập sau, Tôn Hạ có thể là liên tục nghiên cứu hai ngày, đem kia mười mấy cái đơn vị toàn bộ nghiên cứu thấu, cuối cùng lựa chọn nơi này. Bây giờ đến xem, hắn cái này nghiên cứu không có uổng phí, ít nhất ở trên xe còn chưa tới thời điểm, Vương Dương cùng Mã Đằng bọn họ liền đối với nơi này hoàn cảnh đều rất hài lòng. Nơi này thật không tệ, cổ hương cổ sắc, ta thích. Mới vừa xuống xe, Mã Đằng liền hướng về phía trước mặt kiến trúc không ngừng gật đầu khen. Nơi này chính là Vương Úc Sơn lịch sử sở nghiên cứu, là một nơi kiểu xưa dân cư, phần lớn đều là phòng trệt, chỉ có phía bắc có một hàng tầng hai tiểu lâu. Như vậy nhà ở thoạt nhìn cũ, nhưng rất đối với bọn hắn những thứ này học lịch sử khẩu vị, bọn họ đều là học sinh khối văn, nói khó nghe một chút đều có điểm văn thanh, thích loại hoàn cảnh này. Các ngươi trước khắp nơi nhìn một chút, nhưng không nên lộn xộn, gặp phải người muốn có lễ phép, ta cùng Tôn Hạ đi làm các ngươi thực tập thủ tục cùng xe tới lao sư phân phó âm thanh, lập tức kêu Tôn Hạ đi tìm đơn vị người phụ trách, bọn họ muốn tới thực tập chuyện sớm lúc trước liền chào hỏi, nơi này người phụ trách cũng biết hôm nay muốn tới, bất quá nơi này nhìn không có bất kỳ ai, vắng ngắt, đủ để nhìn ra người ở đây thái độ làm việc. Nhị ca ngươi xem, máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, tủ lạnh đều có, không tệ không tệ, thật không tệ. Vào sân, Diêm Bằng Siêu rất nhanh nằm úp sấp ở một cái cửa sổ kia kêu lên, từ phía bên ngoài cửa sổ có thể thấy bên trong là một cái phòng khách, hai bên còn có phòng ngủ, đều là hai cái giường phòng ngủ, đây chính là nhà trọ. Bên trong nhà trọ có máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, tủ lạnh, như vậy nhà trọ điều kiện tương đối khá. Vương Dương, Bằng Siêu, các ngươi mau đến xem nơi này. Diêm Bằng Siêu vừa kêu qua, Mã Đằng bên kia lại kêu lên, hắn đang đứng ở cửa một gian phòng miệng, cửa kia vẫn là gỗ làm môn, nước sơn đều dụng không thiếu, trên cửa còn có đem khóa. Nhiều sách như vậy, Diêm Bằng Siêu nhanh chóng chạy tới, ở cửa sửng sốt một chút, hét to âm thanh, này bên trong cửa là một phòng khách, bày mấy chục thật dài kệ sách, phía trên bày đầy đủ loại sách, có chút thư thoạt nhìn liền nhiều năm rồi rồi. Những sách này chiếc so với thư viện nhà trường kém quá xa, nhưng những sách này cùng đồ thư quán thư lại bất đồng, nơi này là lịch sử sở nghiên cứu, nghe một chút liền có thể biết những sách này khẳng định cùng lịch sử đều có quan hệ, đặc biệt là Vương Úc Sơn lịch sử. Ta quyết định, ta lần này luận văn tốt nghiệp liền viết Vương Úc Sơn, có nhiều như vậy tài liệu, ta không tin không viết ra được tới. Mã Đằng hưng phấn kêu, ta y hà nở kêu. Thời điểm Vương Dương chính một người từ từ đi về phía trước, đột nhiên Vương Dương cũng dừng ở nơi đó, hơn nữa nghiêng người, hướng trong một phòng nhìn. Bên trong căn phòng này quả nhiên bày một cái tượng thần, vẫn là đạo giáo tượng thần, trước mặt còn có hương án, bồ đoàn các loại, trong lư hương còn đốt hương, bốc ti ti mùi thơm. Lịch sử sở nghiên cứu trong, thấy một căn phòng biến thành đạo quan, để cho người có loại là lạ cảm giác. Các ngươi là người nào, ai cho ngươi môn đi vào đang nhìn, sau lưng đột nhiên truyền tới quát mắng âm thanh, Vương Dương quay đầu lại, thấy lớn môn bên kia chính đi vào hai cái tiểu tử trẻ tuổi tử, chàng trai vừa chạy lấy, vừa hướng trong sân chính khắp nơi đi đi lại lại đồng học chất vấn. Đạo sĩ Vương Dương trong mắt lóe lên đạo vẻ kinh hãi, hai người kia tuổi tác cũng không lớn, thậm chí còn không bằng bọn họ, thoạt nhìn nhiều nhất 17-18 tuổi, hai người không có gì bất đồng, mặc cũng là quần áo thông thường, phải nói có bất đồng chính là bọn họ mang cái mũ. Hai người đều mang đỉnh đầu màu đen cái mũ, hình bầu dục, trước mặt mảnh nhỏ phía sau thô một ít, đỉnh mũ rất rộng, giống như là một dựng ngược nguyên bảo, loại mũ này gọi là hiển nguyệt quan, lại kêu hoàng quan, trăng lưới liềm quan, chỉ có chân chính tiếp nhận quan lễ truyền giới đạo sĩ mới có thể mang. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là mang loại mũ này không phải là tại thế tục người tu hành, là chân chính trong núi tu luyện đạo sĩ. Vương Dương đã tại trên người hai người này cảm nhận được bất đồng khí tràng, hai người này cũng có niệm lực, đạo sĩ cũng đem loại lực lượng này xưng là linh lực. Các ngươi khỏe, chúng ta là lần này tới thực tập sông sinh viên, ta gọi là Tôn Hạ, là lần này đội trưởng Tôn Hạ vừa vặn từ bên trong đi ra, thấy hai người lập tức nên đón, mặt tươi cười. Hắn là trưởng lớp, lại vừa là thực tập lần này đội trưởng, đối với nơi này tình huống so với những bạn học khác đều hiểu rõ một chút, nơi này ngoại trừ là lịch sử sở nghiên cứu ở ngoài, còn sinh hoạt lấy một ít đạo sĩ, không nhiều người, chỉ có 5 cái, nhưng 5 người này hành động cổ quái, hơn nữa rất không bình thường, mới vừa rồi nơi này lãnh đạo liền từng nói với hắn, đối với những đạo sĩ này muốn càng lễ phép. Nghiêm khắc nhắc tới, nơi này trước kia là những đạo sĩ này địa bàn. Sau đó lịch sử sở nghiên cứu không địa phương thiết lập, liền mượn đạo sĩ địa phương, những đạo sĩ này không có chân chính đạo quan, cũng không thể gọi là, liền đón nhận bọn họ, cuối cùng tạo thành cái này đặc thù đơn vị. Các ngươi khu vực hoạt động ở phía Bắc, phía Nam hàng này nhà ở đều không cho phép nhúc nhích. Hai cái tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm Tôn Hạ nhìn mấy lần, lúc này mới nhỏ giọng nói câu, giọng so với mới vừa mới đã khá nhiều. Gì đó? Bên này đều không cho phép nhúc nhích. Mã Đằng đầu tiên kêu thành tiếng, mới vừa rồi bọn họ nhìn chính là phía Nam, bao gồm kia mang máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo, tủ lạnh nhà trọ, kia tràn đầy đều loại thư tịch tàng thư các, còn có Vương Dương thấy là tượng thần căn phòng. Qua bên kia, khác tới gần nơi này hai cái tiểu đạo sĩ lại đi tới, không nói lời nào, kéo lại chính ở trước cửa một đệ tử, trực tiếp đưa hắn kéo đi ra ngoài, một người khác thì nắm một cái côn gỗ. Trên mặt đất họa, đem cái nhà này chia ra làm hai, vẽ ra một đường kia. Hắn vẽ tuyến, phía Bắc nhiều phía Nam thiếu chỉ cho bọn hắn để lại ra vào không, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ai, ngươi làm cái gì một người vẽ, một người khác tắc khứ kéo người, đem người kéo ra dây kia ở ngoài, lần này bị kéo chính là Diêm Bằng Siêu. Hắn mới vừa kêu thành tiếng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, người đã đến tuyến bên ngoài. Vương Dương mi giác vừa nhảy, nhưng cũng không động. Hai người này thái độ không được, có thể cũng không ác ý, ít nhất bọn họ không có thương tổn nhân ý nghĩ, chẳng qua là đem người từ bên này đuổi ra ngoài mà thôi. Ta liền đứng ở nơi này không đi, ta xem ai ô kìa. Kia tiểu đạo sĩ rất nhanh tới Mã Đằng bên người, Mã Đằng đứng ở đó, hung ác vừa nói, lời còn chưa nói hết, hắn liền bị kia tiểu đạo sĩ quăng ra ngoài, hắn khí lực lớn hơn nữa đều không dùng, tiểu đạo sĩ một chảo hắn liền tránh đều không tránh thoát, trực tiếp bị quăng ở tuyến bên ngoài. Chẳng qua là bị quăng ở tuyến bên ngoài, Mã Đằng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, kia tiểu đạo sĩ thái độ rất rõ ràng, chính là đang đuổi người. Quá bá đạo đi, bọn họ đây là đang làm gì đó là bọn họ nhà ấy ư, coi như là nhà bọn họ, cũng không trở thành đứng ở cửa liền đuổi ra đi lần này tới thực tập người đều tụ lại, ở đó nhỏ giọng vừa nói, Mã Đằng bị quăng sau khi ra ngoài không có ở đi vào trong đi, hắn biết rõ kia thoạt nhìn so với hắn gầy nhỏ tiểu vóc dáng thật lợi hại, khí lực kia đại bắt hắn lại thời điểm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng số lượng. Vài người chính nghị luận, cái kia vẽ tuyến đạo sĩ đã vẽ xong, bây giờ đang ở tuyến nội nhân chỉ có Vương Dương một cái, Vương Dương còn đứng ở đó có thần giống như cửa gian phòng. Vị bằng hữu này, chúng ta cũng không ác ý, lần này chúng ta là tới thực tập, nhắc tới cũng coi là người ở đây, nếu như có mạo phạm địa phương chúng ta nói xin lỗi, không cần như vậy đuổi người chứ. Vương Dương đứng ở nơi đó, nhàn nhạt vừa nói, cái kia mới vừa mới đem ngựa đằng mấy người hất ra tiểu đạo sĩ, chạy tới rồi hắn bên này. Vô thượng thiên tôn này tiểu đạo sĩ trước là đối bên trong căn phòng tượng thần thi lễ, lúc này mới đưa tay ra, hướng Vương Dương trên người bắt đi. Vương Dương đứng ở nơi đó không động, hắn trực tiếp nắm Vương Dương cánh tay, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài hất một cái.